Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, 200 ước mua bán. Cuồng cá mập quầy rượu cũng không phải là cái gì não tàn lão đại tùy tiện chọn trung nhị danh tử, mà là toàn bộ quầy rượu tu kiến tại một bộ cự hình cá mập khung xương bên trong. Cá mập dài đến 30 mét, to lớn cá mập miệng liền là quầy rượu cửa vào, mỗi một phiến răng đều chừng người cẳng tay dài như vậy. Đã từng vì bắt được gia hỏa này, có vượt qua 2 chiếc đạn đạo khu trục hạm bị chặn ngang cắn đứt, chết vượt qua 50 danh thủy tay mới thành công kéo về. Đọc trên điện thoại, cuồng cá mập quầy rượu ông chủ độc nhãn hổ là một cái máy móc nhân tạo thân thể cải tạo cuồng nhân. Hai tay hai chân đều đổi thành máy móc trạng thái. Nghe nói hắn ngay cả cái chân thứ 3 cũng là mang motor cứng rắn hàng. Nhưng Trương Lam cũng không muốn gặp. Độc nhãn hổ trưởng quản cuồng sa bang bên trong tất cả đều là tối cứng rắn phái cùng độc ác thủy thủ. Hải tặc làm được là hung ác nhất cực khổ nhất công việc. Tại cực lạc cảng danh vọng cực kém, bởi vì tại thủy thủ thế giới không có quy tắc, chỉ cần mỹ nữ, rượu ngon, tiền tài, thường xuyên gây hấn gây chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau, làm cho cực lạc cảng bên trong chướng khí mù mịt. Viking bộ lạc tiếp quản cực lạc cảng toàn bộ quyền quản lý. Tự nhiên từng cái cửa hàng phí bảo hộ đều là giao đến Viking bộ lạc. Thu tiền của người khác liền nhất định phải bảo hộ nhà khác an toàn, cho nên Viking bộ lạc cùng cuồng sa bang ở giữa không ít cãi cỏ. Kịch liệt nhất một lần phát sinh một tháng trước, cuồng sa bang phó bang chủ ăn người ta tiểu cô nương ra đậu hũ không trả tiền, còn cứng hơn thượng nhân nhà nữ nhi, mang theo hơn 50 người thổi kèn hạ lấy tên đẹp cầu hôn, nhất định phải đoạt con gái người ta đi. Thật vừa đúng lúc Nick vừa vặn đi ngang qua, lập tức liền động lên tay đến. Phó bang chủ bị đánh cho toàn thân bất toại, 50 cái tiểu đệ nhanh nhất cũng muốn 3 tháng sau mới có thể xuống giường. Độc nhãn hổ buông lời, đã bắt đầu mời hội đồng, chỉ bất quá kia là ngày mai, bởi vì đại lượng thủy thủ nay trời mới vừa trở lại. Đây mới thực sự là quyết định ai là cực lạc cảng lão đại một trận chiến. Các loại áp đáy hòm vũ khí đều bị đem ra, quân hạm bên trên các loại đạn đạo cũng là chuẩn bị đầy đủ. Cuồng sa bang toàn bang trên dưới hơn 3.000 người, đối Viking bộ lạc 4.000 chúng cũng là phần thắng càng lớn. Rốt cuộc bọn hắn chiếm cứ chiến hạm toàn bộ đều là hỏa lực nặng vũ khí. Bởi vì Trương Lam đến, xé ép thời gian cũng trước thời hạn. Mang theo từ lực vòng tay Nick đi đến bến tàu một khắc này, lập tức hấp dẫn tất cả thủy thủ chú ý. Có người hiểu chuyện đã lao nhanh hướng cuồng cá mập quầy rượu đi mật báo. Yêu Nha nhìn xem bên cạnh không ngừng phun trào thủy thủ, không khỏi tiến tới Trương Lam bên tai thì thầm nói: "Uy, chúng ta có phải hay không bên trên sai thuyền? Ta thế nào cảm giác đơn độc đến đều so đi theo gia hỏa này đến càng dễ dàng một chút." Hắn quả thực tựa như ném vào trong cháo cứt chuột đồng dạng. Người bên cạnh đều tự động tiến vào phẫn nộ trạng thái. "Xem trước một chút thôi. Hắn đã nói để chúng ta làm người xem. Nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua Đại Tây Dương. Ai cung cấp thuyền cùng đường tắt cũng không đáng kể." Trương Lam cười cười. "Các người ở sau lưng nói người nói xấu thời điểm, liền không thể nói nhỏ thôi sao? Ta đều nghe được." Nick cau mày nói: "Huynh đệ, người xác thực cực kỳ mãng. Loại này độc thân xâm nhập địch nhân nội địa, một cái thủ hạ đều không mang theo, thật cho là mình sẽ không chết sao?" Trương Lam bùi ngùi mãi thôi: "Ông chủ, ta từ 5 tuổi bắt đầu ngay tại khi lão đại, khi đến năm nay đã không năm. Ta chỉ biết là một cái đạo lý, nếu là lão đại, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, bất kỳ cái gì thời điểm đều tuyệt đối không thể sợ. Định ra tới quy củ nhất định phải để cho mình cùng người khác tuân thủ. Không phải tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi. Nick tuổi không lớn lắm, nói chuyện lại một bộ, rất nhanh, ba người liền tới đến cuồng cá mập cửa quán rượu, từ bên trong xông ra tiểu số 100 tiểu đệ, cầm trong tay đủ loại vũ khí từ trong quán ba vọt ra. Đem Nick còn có Trương Lam thêm yêu nha vây lại, danh con, chúng ta hẹn chính là ngày mai đoàn chiến, ngươi hôm nay tới làm gì? Một cái xấu xí thủy thủ dùng đến máy móc móc sắt cánh tay. Nắm lấy Assault Rifle trang B nói, người lớn nói chuyện, con khỉ ngậm miệng, hôm nay đến hai cái bằng hữu, ta mang bọn họ chạy tới tìm các ngươi tiếp điểm việc để hoạt động. Nick mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nói, ngươi có phải hay không đầu óc rút? Chúng ta bây giờ loại quan hệ này, ngươi còn cùng chúng ta giới thiệu sống, cho là chúng ta sẽ tiếp sao? Con khỉ khinh bỉ nói, 200 vạn, một chuyến đi xa công việc, có thể trò chuyện sao? Trương Lam báo số lượng, kia con khỉ con mắt đều sáng muốn thả hết, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Con khỉ lập tức chạy vào trong quán rượu, cũng không có chờ đợi bao lâu. Con khỉ đi ra, phất tay nói, cùng ta tiến đến, ra hỏa thả ta cái này. Con khỉ nói lấy xuống Trương Lam trên tay súng lục, lựu đạn còn có máu chăn trường đao, treo đầy mình một thân. Tại lục soát Nick trên người thời điểm, vũ khí gì đều không có, cũng chỉ có một cây tiểu đao. Đừng nói đánh nhau, nhiều nhất tu sửa bàn chân. Uy, đây là mẹ ta tặng cho ta. Nhìn xem tiểu đao bị lấy đi, Nick một mặt khó chịu, ta giúp người mẹ trước đảm bảo. Đi vào đi, con khỉ đem tiểu đao cắm vào sau lưng, cứ như vậy mang theo ba người đi vào cuồng cá mập trong quán bar. Vũ nữ trên đài kịch liệt khiêu vũ, mỗi một cái trước bàn rượu đều ngồi đầy tại uống ừng ực kêu gào thủy thủ. Nơi hẻo lánh bên trong nằm sấp uống say ra hỏa ngay tại cuồng hòe. Trong không khí tràn ngập cồn, thuốc lá, còn có nôn mùi vị khác thường. Để Yêu Nha cũng không khỏi nhấc tay chặn miệng mũi, cuồng sa bang lão đại độc nhãn hổ an vị tại nơi hẻo lánh rộng lớn nhất trên ghế salon. Chỗ bên cạnh ngồi lấy hai vị thuyền trưởng đại lão, một cái khôi ngô thuyền trưởng bên hông treo lại là hỏa thần cơ quan pháo. Là bật đi săn công việc gà Tây Vương, có thể tay không vặn gãy cự răng cá cổ đồ tể. Một vị khác giữ lại mênh mông dâu quai nón. Còng lưng thanh âm, bên cạnh cắm cao tốc cưa điện trường đao, là chuyên môn làm buôn lậu công việc đầu rắn thuyền trường. Độc nhãn hổ thân cao 2 mét, trắng giống như một khối cánh cửa, hai tay hai chân đều là tráng kiện máy móc trạng thái. Một tay bên trên có dao cạo, một tay bên trên có đoạn pháo, cải tạo đã tựa như một bộ trang bị đến tận răng quái vật. Trương Lam tự nhiên ngồi ở độc nhãn hổ bên người, nói ngay vào điểm chính. Độc nhãn hổ tiên sinh, nghe nói trên tay ngươi có không ít đội tàu, không biết có thể không thể tiếp ta một lội công việc. Ngươi là ai? Nhìn qua thật nhìn quen mắt, độc nhãn hổ lật ra mắt của mình che đậy. Nguyên lai hai con mắt đều là tốt, đánh giá Trương Lam, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn đi đế quốc tập đoàn thuộc địa. Cần vượt ngang toàn bộ Đại Tây Dương. Ta chuẩn bị 200 vạn. Không biết có đủ hay không? Trương Lam có thương có lượng nói. 200 vạn đi một chuyến thuyền. Ngươi xuất thủ thật xa hoa. Bất quá cùng thân phận của ngươi so ra. Còn kém nhiều lắm. Độc nhãn hổ nhe răng cười nói. Đường đường Tiêu Giao Thành thực tế người cầm quyền. Nhật Bất Lạc tập đoàn chủ tịch huynh đệ, Trương Lam tiên sinh nói chuyện còn cần vạn làm đơn vị liền quá mức. Kỳ thật độc nhãn hổ sớm liền, nghĩ tới Trương Lam thân phận, không khỏi công phu sư tử ngoạm, như vậy ngươi mở một cái giá đi, Yêu Nha cũng là không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì bên người một đám không biết xấu hổ ra hỏa ngay tại nhìn từ trên xuống dưới thân thể của nàng. Cảm giác đặc biệt không hữu hảo. Chúng ta có sao nói vậy? Trương Lam tiên sinh muốn làm bất luận cái gì công việc. giúp ngươi liền mang ý nghĩa là cùng Bá Vương tập đoàn đối nghịch. Hiện tại binh hoang mã loạn, ngày mai sẽ phải bắt đầu đánh trận. Không nên đắc tội Bá Vương tập đoàn hẳn là sinh tồn duy nhất pháp tắc. Bất quá đã Trương Lam tiên sinh tìm tới cửa, chuyện của ngươi chúng ta vẫn phải làm. Ta nhìn liền số này đi, tương đối phù hợp. Độc Nhãn Hổ dựng lên hai ngón tay. 2000 vạn, đủ hác, ra cái mông. Nick mặc dù kiếm chính là phí phục vụ, nhưng cái này báo giá quả thực không muốn mặt. Ngươi ngậm miệng, cái này không có ngươi tiểu thí hài nói chuyện phần. Ngày mai ngươi còn có của ngươi dám chó Viking bộ lạc liền không tồn tại. Độc Nhãn Hổ khinh bỉ nói. Ta nói cũng không phải 2000 vạn, mà là 200 ức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.